Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 704, Thú Ngữ Thượng Cổ 2, Góc Truyện Audio.com, vốn tưởng rằng đối phương có thể có phương pháp gì tốt. Vừa nghe nói như thế, lông mày Tạ Cửu Thần, Ngụy Dư Thanh lại giật. Trong cơ thể nó có huyết mạch long tộc đánh ngất đi. Bọn họ cũng phải có bản lĩnh này mới được, huyết mạch long tộc năng lực khôi phục mạnh mẽ, phòng ngự càng tốt hơn. Nửa bước linh thú, cường giả nửa bước hóa phàm cũng rất khó đánh ngất xỉu, càng chưa nói bọn họ. Làm không được, Trương Huyền nhăn mày lại, không thể thi triển võ kỹ, lại không đánh choáng váng được chuyện càng khó giải quyết. Vẫn là, nghĩ một biện pháp khác, Tạ Cửu Thần nói, Trương Huyền vò đầu, thuần thú mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, nhưng thanh yểm thú tính cách cao ngạo, ngay cả vị đường chủ này còn không có cách nào thuần phục. Hắn thực lực như vậy, có thể có biện pháp nào? Cho dù có chân khí thiên đạo, có thể giúp man thú nâng cao, cũng không thể chênh lệch quá lớn. Nửa bước hóa phàm thật sự quá mạnh mẽ. Chân khí của hắn, đối với đối phương hoàn toàn không có chút hiệu quả nào, tất nhiên cũng không có khả năng khiến cho nó hứng thú. Ý kiến của ta, vẫn là đánh bất tỉnh, suy nghĩ hồi lâu thật sự nghĩ không ra biện pháp, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là nói lần nữa. Thật sự không có chủ ý gì tốt, gạch nối, Tạ Cửu Thần, Ngụy Dư Thanh. Thật ra, chúng ta cũng nghĩ ra một biện pháp, đáng tiếc không có cách nào thành công. Một lát sau Tạ Cửu Thần nói, Trương Huyền nhìn qua, thanh yểm thú muốn trùng kích linh thú, nhất định là biết phương pháp trùng kích. Loại phương pháp này, cơ bản đều là do linh thú thượng cổ lưu lại. Nếu như có thể tìm được một vị thuần thú sư biết thú ngữ thượng cổ, khẳng định trong lòng tồn tại kính nể, e sợ còn muốn thuần phục lại dễ dàng. Tạ Cửu Thần nói, thú ngữ thượng cổ, thuần thú sư có thể dễ dàng trao đổi cùng man thú của mình. Nhưng trao đổi cùng man thú khác sẽ đặc biệt phiền phức. Thiên nhân Khổng Sư, năm đó từng lưu lại thú ngữ quyền. Chỉ cần học được có thể cùng linh thú tùy ý trao đổi. Con này mặc dù không phải là linh thú, lại bước vào nửa bước, hơn nữa trên thân có huyết mạch long tộc. Đối với loại ngôn ngữ này chắc hẳn là tinh thông, bằng không cũng không có khả năng học tập biện pháp linh thú thượng cổ lưu lại. Ánh mắt Tạ Cửu Thần nghiêm trọng, chậm rãi nói, nếu như chúng ta có người cũng có thể tinh thông, có thể cùng nó tiến hành giao lưu, biết nó muốn cái gì, thuần phục cũng sẽ dễ dàng hơn không ít. Trương Huyền gật đầu, chuyện thú ngữ thượng cổ trong sách Thú Đường ở Huyền Lạc Sơn Mạch đã từng có một phần giới thiệu. Chỉ có điều, người tinh thông, hoặc là không xuất thế, hoặc là coi trọng đồ của mình, không có truyền ra ngoài. Hơn nữa cơ bản chỉ có một ít thuần thú sư cao cấp nắm giữ ở trong tay. Chính vì vậy, những thuần thú sư này có khả năng khiến man thú dễ dàng tin tưởng và nghe theo, khiến cho nó cúi xuống nghe lệnh. Thú đường chúng ta có loại sách liên quan tới thú ngữ này hay không? Trương Huyền không nhịn được hỏi. Có thì có, chỉ có điều đều là niên đại đã lâu, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ sơ đồ thế hệ sau suy đoán ra được, không có cách nào công nhận là thật hay giả. Tạ Cửu Thần đường chủ cười gượng lắc đầu, thú ngữ thượng cổ tuy rằng thất truyền, vẫn có không ít âm tiết chữ lưu truyền tới nay. Nhưng, chỉ biết những điều này cũng vô dụng. Trước đó, góc truyện audio.com, không nói chính xác hay không, cho dù chính xác, không biết ý tứ cũng chỉ là vô nghĩa. Vô số tiền bối thú đường, không ít người chuyên môn nghiên cứu qua, nhưng đều nghe truyền nhau có được từ ngữ không diễn đạt được ý, sai lầm xuất hiện nhiều lần. Bất kỳ ai cũng không có cách nào phân rõ thật hay giả. Lâu ngày cũng sẽ không người nào tiếp tục nghiên cứu nữa. Có thể dẫn ta đi xem hay không? Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên, trong lòng thoáng động. Người khác không phân rõ được, hắn lại không giống. Nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, chỉ cần có sách là có thể dễ dàng nhìn ra chính xác hay không. Người khác khó có thể nhận chính xác sai lầm, hắn lại dễ như trở bàn tay. Cách Trương,